Từ đó có thể thấy sự hiếm có và quý giá của thứ linh bảo này. Nhưng không ngờ tông phái siêu cấp lại có thể đặt ở mỗi tòa trọng thành một kiện linh bảo thiên cấp. Ha ha, Lâm Động huynh đừng có ý định gì với thứ đó nhé. Chỉ cần ai đó có chút xíu ý định làm tổn hại đến Niết Bàn Bi là lập tức bị tước bỏ tư cách tham gia Bách Triều đại chiến. Thậm chí vương triều của kẻ đó cũng sẽ gặp họa, lần sau có lẽ sẽ không có tư cách vào không gian viễn cổ nữa. Tô Khôi đùa nói, Lâm Động nghe vậy cũng cười. Hắn không phải đồ ngốc, linh bảo thiên cấp đúng là rất quý hiếm nhưng cũng phải biết quý trọng cái mạng nhỏ bé của mình. Tông phái siêu cấp mà nổi giận, có lẽ một vương triều cao cấp cũng sẽ bị hủy diệt, Lâm Động không dám coi thường. Nếu vậy bọn chúng ta đến Niết Bàn Bi đi. Niết Bàn Ấn đã là thứ không thể thiếu thì cũng nên lấy sớm một chút, tránh xảy ra sai sót gì khiến hắn không thể tham gia Bách Triều đại chiến. Tô Khôi cười, gật đầu rồi dẫn cả bọn đáp xuống bên ngoài thành. Thành Vạn Tượng là trọng thành siêu cấp, có đến hơn chục cổng vào, nhưng mỗi cổng vào cũng đều đông nghẹt người. Hơn nữa điều đặc biệt là đám người có đội ngũ khá chỉnh tề. Sự hỗn loạn có thể gặp ở bất cứ nơi nào khác đã hoàn toàn biến mất ở nơi đây. Lâm Động nhìn mà thầm cảm thán sự uy nghiêm của tông phái siêu cấp. Những người có thể đến được đây đều không phải nhân vật tầm thường, ai ai. Góc truyện audio.com, cũng thuộc loại yêu nghiệt thế nhưng đến đây đều rất quy củ. Bọn người Lâm Động đi theo đoàn người, khoảng nửa giờ sau cuối cùng cũng vào được bên trong tòa thành rộng lớn. Vừa vào thành, làn sóng âm thanh đáng sợ đan xen nhiệt khí hừng hực ập tới khiến cả bọn Lâm Động đều phải nheo mắt lại. Sau đó mở mắt ra, nhìn biển người đen kịt trên những con đường rộng lớn ở từ khắp nơi, tất cả không khỏi cười khổ, không hổ là trọng thành siêu cấp. Đến Niết Bàn Bi thôi. Lâm Động cũng không có ý định đi dạo, nói với Tô Khôi một tiếng. Tô Khôi gật đầu, đi lên trước dẫn đường, đoàn người theo phía sau. Đi qua những con đường ngoằn ngoèo như mê cung, qua nửa giờ nữa thì đến khu trung tâm của thành Vạn Tượng. Khi vào đến đây, Lâm Động ngẩng lên nhìn trung tâm của tòa thành. Ở đó là một khu quảng trường khổng lồ trên cao, độ cao phải đến trăm trượng, dẫn lên đó là những bậc thang lớn, lúc này đã đông nghẹt người. Lâm Động quét mắt một vòng, rồi chăm chú nhìn khu trung tâm của quảng trường. Một tấm thạch bi kim sắc đứng sừng sững như ngọn núi. Ánh kim quang lấp lánh, ngưng tụ lại thành những quầng sáng bao quanh tấm thạch bi. Ánh kim quang chói lòa khiến nó trở thành đối tượng thu hút mọi ánh mắt trong trọng thành siêu cấp này. Đây chính là Niết Bàn Bi sao? Lâm Động nhìn thứ to lớn đó, cảm nhận được sức mạnh đáng sợ nó tỏa ra, bất giác liếm môi lẩm bẩm nói. Cuối cùng hắn cũng đã biết thế nào là linh bảo thiên cấp. Cách chương.